Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1701, tương kế tự kế. Đều chết. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Tiểu Bạch nói, có hai cái là bị Tiểu Cửu đã chết, khác, thấy không hy vọng chạy trốn, đều tự sát. Diệp Thiếu Dương đi tới một cổ thi thể bên người, đè lại mi tâm, thả ra một luồng cương khí vào bên trong cơ thể, lại không có tìm được hồn phách. Tiểu Bạch nói ra, lão đại đừng tìm, bọn họ đều hồn phi phách tán, cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, có thể là sợ chúng ta câu hồn, hỏi ra bí mật của bọn họ đi. Trung niên đạo sĩ cũng đang lúc mọi người dưới sự giám thị đi tới, nói ra, đúng, những thứ này giáo đồ, đều so với bần đạo ngoan nhiều lắm, bị địch nhân nắm, nhất định sẽ binh giải hồn phách, để tránh khỏi bị bắt khảo vấn. Diệp Thiếu Dương nhìn đầy đất tử thi, âm thầm thở dài, ngược lại không phải vì những người này chết mà thương tiếc khảo sát đội chết hai người, đều là bọn hắn thành tựu, coi như là làm ác hạ tràng, hắn chỉ là có chút khổ não cầm những thi thể này làm sao bây giờ. Dù sao đây là pháp chế xã hội, tuy là chỗ hẻo lánh, nhưng người chết dù sao cũng là đại sự, nhưng lại chết nhiều cái, xử lý cũng là có chút phiền phức. Ngẫm lại, chuyện này bản thân nhất định là đỡ không nổi, nếu không, tự thành người mang tội giết người, hay là trở về thủ lĩnh nhìn thấy Tào Vũ thương lượng lại. Lâm Tam Sinh nhìn thi thể nói ra, những thứ này vu sư, trước khi cách không làm phép, pháp lực không thua, làm sao cận chiến đứng lên, như vậy suy nhược. Diệp Thiếu Dương còn không lên tiếng, trung niên đạo sĩ nói ra, những thứ này vu giáo giáo đồ, am hiểu nhất cách không làm phép, cận chiến thực lực cũng không mạnh. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói ra, ngươi không nên tiếp lời, khiến cho dường như đã thành người chúng ta giống nhau. Ngươi mới vừa nói bọn họ là giáo đồ, cái gì giáo đồ? Trung niên đạo sĩ tuy là lọt vào trách móc, nhưng cảm giác mình cái mạng này chắc là bảo trụ, thần sắc cũng trầm tĩnh lại, liền dứt khoát địa ngồi xuống, xong Diệp Thiếu Dương nói ra, đừng nói trước những thứ này giáo đồ, trước giới thiệu một chút bần đạo bản thân, bần đạo là chúng các phái ngũ thập thất đại đệ tử, đạo hào Tử Côn. Thấy Diệp Thiếu Dương thần sắc hồ nghi, Tử Côn đạo nhân giải thích, chúng các nhất phái, từ lúc thời xưa liền mất đi sơn môn, là đạo môn xóa tên. Có người nói có một bộ phận tiền bối phi thăng tiên giới, cũng không biết là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhớ tới thanh minh trong giới chúng các phái, ước đoán chính là hắn trong miệng phi thăng tiền bối, bất quá cái này không có tất muốn nói cho hắn biết, cũng không có nói, tiếp tục đi xuống nghe. Thế nhưng chúng các nhất phái, vẫn chưa mất đi truyền thừa, ở Tây Nam nhưng có một chi, chỉ là tới nay không cùng pháp thuật giới liên hệ, này đây không người biết. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, đây là vì cái gì? Tử Côn đạo nhân bộ dạng phục tùng nói ra, tự nhiên theo ta môn phái tu luyện pháp môn có quan hệ, không vì pháp thuật giới thu nạp, cái này cùng ngươi phải nói sự tình không quan hệ, không cần nói nhiều, không vì pháp thuật giới thu nạp. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, Tử Côn đạo nhân còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương thấy một đạo nhân ảnh từ đàng xa đi tới, chính là Tứ Bảo, giơ tay Tử Côn đạo nhân câu chuyện, đứng dậy đối với Tứ Bảo vẫy tay, nếu Tứ Bảo đến, vậy thì chờ hắn đến sau đó cùng nhau nghe, cũng tiết kiệm quay đầu bản thân còn phải thuật lại một lần. Tứ Bảo đi tới trước mặt, một mực quét tới, thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ đều ở đây, cả kinh, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói, ta đại thể nghe bọn hắn nói, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này, ta còn tại đằng kia bên định huyệt đây, thế nhưng không có chút nào cảm kích. Diệp Thiếu Dương chỉ trước mặt Tử Côn đạo nhân, hỏi hắn, Tử Côn đạo nhân lập tức đứng dậy hành lễ, bần đạo chúng các phái đệ tử Tử Côn, không biết đại sư sư ra cần gì phải môn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng nói nhảm, nói ngươi, những vu sư đó rốt cuộc là người nào, ngươi là chúng các phái đệ tử, làm sao sẽ theo chân bọn họ làm cùng một chỗ. Tử Côn đạo nhân lấy hơi, nói, những thứ này giáo đồ, thờ phượng là một loại nguyên thủy tông giáo, tự hồ là Phật giáo một loại, bất quá bọn hắn tu luyện đều là vu thuật, lại là rất cổ xưa vu thuật, bọn họ rất tính bài ngoại. Cho dù hợp tác với chúng ta sau đó, quan với bí mật của bọn họ, vẫn không có đối với chúng ta tiết lộ, đương nhiên, chúng ta cũng không còn hứng thú quá lớn biết, chúng ta tới đây trong, chỉ là tìm được chút tại chúng ta chúng các phái bảo bối. Diệp Thiếu Dương nghe thế, càng là tò mò, nhịn không được hỏi, bảo bối gì? Tử Côn đạo nhân chỉ vào hắn động ở bảo kiếm bên hông nói ra, ngươi nếu là Mao Sơn trưởng giáo, trên người ngươi thanh kiếm này, đó là Thất Tinh Long Tuyền kiếm đi, ngươi cũng đã biết. Cái chuôi này Thất Tinh Long Tuyền kiếm lai lịch, Diệp Thiếu Dương trước kia là không biết, lần trước cùng Hoàng Quang Chủ đánh cuộc, thân là cổ nhân Hoàng Quang Chủ nhưng thật ra nói ra lai lịch của nó, lập tức không nhịn được gật đầu, đừng xả đông lạp tây, có sao nói vậy, Tử Côn đạo nhân nói, Diệp trưởng giáo nếu biết Long Tuyền kiếm lai lịch, có biết còn có một đem cùng với kỳ danh bảo kiếm, danh viết Ngư Tràng, Ngư Trường kiếm. Cái này người nào không biết? Tứ Bảo xen vào nói đạo, tên đầy đủ gọi là bàn thép Ngư Trường kiếm, có người nói năm đó là Ngô Vương Hạp Lư bội kiếm, truyền rất thần, còn có phải là thật hay không có, cũng không biết. Tử Côn Đạo người nói ra, đương nhiên là có, Ngư Trường kiếm cùng Long Tuyền kiếm, đều là Âu Giả Tử làm bằng. Âu Giả Tử còn đúc rất đa bảo kiếm, bất quá chiến loạn phân tranh, hậu lai đại bộ phận mất đi hạ lạc, cái này Ngư Trường kiếm cùng Long Tuyền kiếm là đạo môn đoạt được, thứ nhất là sắc bén, thứ hai sát quá nhiều người, sát khí trường tồn, phi thường thích hợp luyện chế thành pháp khí, vì vậy mấy đại thiên sư cùng nhau tế luyện bảo kiếm, lúc đó không có môn phái chi tranh, chỉ có cửa Nam Đạo Tông, một bên luyện Ngư Tràng, một bên luyện Long Tuyền, hậu lai hai thanh kiếm đều luyện thành chí cường pháp khí, truyền cho hậu thế. Đạo môn tách ra thời điểm, Long Tuyền kiếm là Mao Sơn đoạt được, Ngư Trường kiếm cho ta chúng các đoạt được. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta làm sao chưa nghe nói qua loại sự tình này. Tử Côn đạo nhân cười khổ nói, thời gian qua đi cửu viễn, ngoại trừ ta chúng các phái đệ tử, người nào còn nhớ rõ những thứ này năm xưa bí tân. Diệp trưởng giáo ngươi nghĩ, nếu không phải phân đến cái này Ngư Trường kiếm, chúng các đệ tử làm sao sẽ cam nguyện khiến Mao Sơn độc chiếm Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng có đạo lý, bất quá không hiểu hắn vì sao đem đề tài kéo tới xa như vậy. Tử Côn đạo nhân nói tiếp, còn có một đoạn bí tân, có người nói ở Ngũ Đại Thập Quốc thời điểm, ta chúng các phái một vị tổ tiên, bởi vì đào mộ thời điểm, tao ngộ nào đó cực kỳ đáng sợ tà vật, chết ở một ngôi mộ lớn phần dưới, kết quả kể cả trên người Ngư Trường kiếm cùng nhau mai táng, từ nay về sau lại không hạ lạc. Đúng, chỗ ngồi này mộ, chính là các ngươi muốn đi khảo sát một tòa. Ta chúng các phái lần này ba không dê hai so đến đây, chính là vì tìm về tông môn đánh mất bảo vật, bàn thép Ngư Trường kiếm. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đám người nhìn nhau đi, đều cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Lâm Tam Sinh nói, lời ấy có sai lầm. Đệ ngũ cách này bao nhiêu năm, bọn ngươi nếu biết Ngư Trường kiếm mai táng ở, vì sao không còn sớm liền tới lấy, đợi được hôm nay. Tử Côn đạo nhân cười khổ, nếu như sớm biết, đương nhiên đã sớm đến, trên thực tế. Chúng các phái chư vị tổ tiên chỉ là nghe nói Ngư Trường kiếm tán thân cổ mộ, nhưng cũng không biết là cái nào tọa cổ mộ. Chương 1702, Tương kế tựu kế 2. Nhắc tới cũng là xảo, ta tổ sư vài thập niên trước, cả lý tông môn di vật thời điểm, ở một quyển trong cổ thư, phát hiện hư hư thực thực lúc đó vị kia tổ tiên lưu lại ghi chú, nhắc tới mình ở Tây Bắc Đại Mạc phát hiện đại mộ, bên trong có của quý, muốn đi trước tra xét, vì vậy, ta sư tổ năm đó sẽ Tây Bắc Đại Mạc, khắp nơi tìm kiếm, kết quả một ngôi mộ lớn cũng không có phát hiện, chuyện này cũng bi ti 17 u năm không tính, hậu lai sư tổ chết, truyền ngôi cho sư phụ ta chưa từ bỏ ý định, lại tới đây trong trải qua tìm kiếm, rốt cục ở mấy năm trước, phát hiện đại mộ chỗ. Lâm Tam Sinh hỏi, dùng cái gì ngươi tổ sư không có phát hiện đại mộ, sư phụ ngươi lại phát hiện? Tử Côn đạo nhân nói, năm đó sư tổ không có phát hiện đại mộ, là bởi vì rốt bạc hồ còn không có làm, mà đại mộ ngay đáy hồ, hắn làm sao có thể phát hiện. Sư phụ ta lúc tới, hồ nước đã khô cạn, vừa vặn vượt qua địa chấn, khả năng bởi vì trong lòng đất có cổ mộ, phía dưới là chân không duyên cớ, bề mặt quả đất xuất hiện cái khe, sư phụ ta đi vào tra xét một phen, lúc này mới phát hiện đại mộ chỗ. Sư phụ ta chuẩn bị thỏa đáng sau đó, vốn là phải chuẩn bị hạ mộ, kết quả gặp phải tà thuật tập kích, chúng ta trung vì vậy còn chết một ít đệ tử, hậu lai trải qua giao phong, mới biết được cản trở chúng ta hạ mộ, chính là chỗ này chút thần bí giáo đồ. Tử Côn đạo nhân ngón tay trên mặt đất mấy cổ tử thi, sư phụ ta không muốn sống mái với nhau, cũng biết đám này giáo đồ thề sống chết cản trở chúng ta tiến nhập đại mộ, khổ tâm kinh doanh 3 năm, cuối cùng cũng lấy phải bọn họ tín nhiệm, song phương hòa giải, chúng ta ở vùng này, cũng ở có đã hơn một năm, đối với bọn họ có nhất định hiểu rõ. Nhưng vẫn nhiên bất tri đạo bọn họ thờ phượng là cái gì tôn giáo, bởi vì ngay cả chính bọn nó cũng nói không nên lời, bọn họ nói tạng ngữ, có mấy quyển kinh điển, nhìn qua có điểm giống là tàn truyền Phật giáo, thế nhưng không được hệ thống, hơn nữa bọn họ nói mình là từ tàn khu di chuyển tới được, đối với chuyện trước kia, cái gì cũng không biết, duy nhất biết đến chính là, tọa cổ mộ mai táng thần của bọn họ đi tới rốt bạc ý nghĩa, chính là muốn coi chừng cái này tọa cổ mộ, không cho bất luận kẻ nào phá hư, trên nguyên tắc chúng ta biết đến, chính là chỗ này sao nhiều, mọi người nghe xong, vô cùng kinh ngạc, bất quá Diệp Thiếu Dương các loại trong lòng người bí ẩn, coi như là vạch trần một ít. Tứ Bảo trầm ngâm chốc lát nói ra, vì vậy, các ngươi lần trước mới sẽ công kích khảo sát đội, sát mọi người, lần này lại cố kỹ trọng thi, ngăn cản chúng ta hạ mộ. Tử Công Đạo trên mặt người có chút xấu hổ, nói ra, đây là những giáo đồ đó làm, chúng ta chỉ là đến giúp đỡ, bởi vì các ngươi muốn nuốt một mình cổ mộ xuống bảo bối, sợ bị người khác đoạt. Diệp Thiếu Dương giận dữ nói rằng, những giáo đồ đó là thời đại tín ngưỡng, hơn nữa hỗn độn chưa mở, giết người phóng hỏa còn hơi có chút đạo lý, các ngươi là đạo sĩ, cũng là người hiện đại, tự nhiên cũng giúp đỡ làm chuyện loại này. Tử Công Đạo Nhân cười khổ nói, những giáo đồ đó làm như thế, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nhận định bọn họ liền là một quần tà đạo, cũng lười lại nói với bọn họ những thứ này, nói, vậy các ngươi nghĩ như thế nào, đánh đuổi chúng ta, lẽ nào những giáo đồ đó liền có thể cho ngươi môn hạ mộ? Tử Công Đạo Nhân nói, đúng, sư phụ ta đã cùng bọn họ đầu lĩnh hòa giải, đạt thành nhất trí, bọn họ cho phép chúng ta hạ mộ, chỉ cần chúng ta không phá hư đồ của bọn họ, chỉ lấy trở về chút với chính chúng ta. Lời này nghe tựa hồ có đạo lý, thế nhưng Tứ Bảo lập tức phản bác, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc, vẫn là nhân gia là ngu ngốc. Nhân gia canh giữ ở cái này mấy nghìn năm, chỉ bằng các ngươi những người ngoại lai này, lừa dối vài câu, liền hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa ngươi nói theo chân bọn họ hòa giải, các ngươi là làm sao làm được, những thứ này đều là sư phụ ta đi làm, ta cũng không rõ ràng lắm. Tứ Bảo thấy hắn nhãn thần lóe ra, hiển nhiên có việc giấu giếm, muốn truy vấn, Lâm Tam Sinh đối với hắn nháy mắt, Tứ Bảo hội ý, không thèm nói, nhắc lại. Lâm Tam Sinh hỏi Tử Công Đạo Nhân, trước ngươi nói hợp tác, ngươi muốn hợp tác thế nào? Tử Công Đạo Nhân nhìn quanh mọi người, nói, chư vị đều là cao nhân, nếu không ngại cực khổ tới nơi này, ta tin tưởng, các ngươi cũng không tất cả đều là cho khảo sát đội làm công đi, các ngươi nhất định cũng là muốn phải xuống phía dưới bảo bối. Diệp Thiếu Dương cố ý nói ra, không biết đại mộ phần dưới có bảo bối gì, cái này thật không biết, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái mộ, làm sao có thể không có thứ tốt, nếu quả thật không có thứ tốt, năm đó chúng ta chúng các phái tổ sư tại sao muốn mạo hiểm hạ mộ. Tử Công Đạo Nhân nói chuyện gian, vẫn quan sát đến Diệp Thiếu Dương sắc mặt của, cho nên. Diệp Thiếu Dương nói, Tử Công Đạo Nhân nói, chư vị có thực lực bực này, lại bắt ta, chúng ta muốn đuổi ngươi môn, nhất định là làm không được, cùng với tàn sát lẫn nhau, không bằng mọi người cùng nhau hợp tác, cùng nhau đào mộ, mặc kệ móc ra bao nhiêu bảo bối, mọi người chia đều, các ngươi nghĩ như thế nào, quả nhiên là vì cái này. Diệp Thiếu Dương kỳ thực đã sớm đoán được, chờ hắn nói xong, lập tức nói ra, ngươi khi những giáo đồ đó là ngu si sao, bọn họ sẽ cho phép chúng ta từ trong mộ móc đông tây, cái này, sư phụ ta có thể giải quyết, hơn nữa đã giải quyết. Bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe lệnh của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì khảo sát đội nguyên nhân, chúng ta sớm sẽ hành động. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tìm được hắn trong lời nói kẽ hở, những giáo đồ đó, làm sao có thể nghe lệnh y môn những người ngoài này, vốn cho là hắn là thư cửa chuyện phiếm. Tỉ mỉ nghĩ lại trước khi đánh nhau trải qua, mấy cái giáo đồ hoàn toàn chính xác thề sống chết bảo hộ hắn, tự hồ lại là thật. Tử Công Đạo Nhân sư phụ, là như thế nào thu phục những thứ này giáo đồ? Chuyện này, khiến cho Diệp Thiếu Dương tò mò mãnh liệt, nhưng không có ngoài sáng hỏi lên, cố ý phản vấn Tử Công Đạo Nhân, cái này sợ rằng làm không được, dù sao chúng ta không phải là mình tới, căn bản không cách nào vòng qua khảo sát đội, bản thân hành động. Tử Công Đạo người trên mặt lộ ra một tà ác mỉm cười, vì vậy ta mới thỉnh Diệp trưởng giáo không nên gọi bọn họ tới, lấy chư vị thủ đoạn, muốn thoát khỏi bọn họ, vẫn không phải là dễ. Diệp Thiếu Dương chứng kiến trong mắt hắn sát ý, nói, ý tứ của ngươi, để cho ta kết quả bọn họ. Khó mà làm được, ta không muốn làm người mang tội giết người. Tử Công Đạo Nhân nói, có thể cho ngươi những người làm này hạ thủ, hoặc là ta an bài những giáo đồ đó, thi triển tà thuật, thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương cười nói, đạo trưởng thật là ngoan. Tử Công Đạo Nhân cũng cười theo, Diệp trưởng giáo, còn có chư vị, có thể hãy nghe ta nói lâu như vậy, chẳng lẽ không đúng động tâm tư. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi nói cái này không thể thực hiện được, cái này khảo sát đội không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, ta cũng với ngươi xuyên thấu qua cái đã, bọn họ là quan phương bối cảnh, trong đó còn có một vị đại nhân vật, một ngày gặp chuyện không may, hậu quả khó mà lường được, coi như không tra được chúng ta, cũng nhất định sẽ phái nhiều người hơn đến, đem cổ mộ phong tỏa, đến lúc đó chúng ta càng thêm không có cơ hội. Tử Công Đạo Nhân trầm ngâm một cái, nói, biện pháp luôn luôn có, chỉ cần chư vị bằng lòng hợp tác. Chương 1703, tương kế tự kế 3. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu triều Lâm Tam Sinh nhìn lại, Lâm Tam Sinh lập tức nói ra, ta không đồng ý, ta là quỷ, không sợ hãi, nhưng làm như thế, đối với ngươi quá mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn về phía Tứ Bảo nói ra, ta theo quân sư một cái ý tứ, quá mạo hiểm, ai cũng không biết cổ mộ phần dưới, bét tám dê đến tột cùng có hay không bảo bối, không đáng. Tử Công đạo nhân vừa nghe liền cấp bách, các loại đồng ý. Diệp Thiếu Dương cắt đứt hắn nói ra, ngươi nói ba hoa chích chòe cũng vô dụng, ngươi cũng không còn xuống mộ, làm sao ngươi biết nhất định có thứ tốt. Tứ Bảo nói, đúng, ta xem hay là dùng sư hồn thuật, khảo vấn hắn toàn bộ sự tình, sau đó chúng ta đi bưng cái này chúng các phái, còn những giáo đồ đó, cũng không có gì phải sợ. Nói xong quay đầu đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch nháy mắt, hai người lập tức triều Tử Côn đạo nhân đi tới. Tử Côn đạo nhân hầu như quỳ trên mặt đất, bày hai tay, xong Diệp Thiếu Dương hô, Diệp trưởng giáo, ta có cái biện pháp, cam đoan vạn vô nhất thất. Xin nghe ta nói, Diệp Thiếu Dương khiến Tiểu Thanh Tiểu Bạch tạm hoãn hành động, hướng hắn nổ biểu môi, Tử Côn đạo nhân đạo, chư vị nếu như ngại làm quá rõ ràng, ta ngược lại có ý kiến hay, chư vị có thể giả ý mời khảo sát đội cùng nhau hợp tác, hạ mộ sau đó, hoặc tìm cơ hội hạ thủ, hoặc mượn tay người khác tà vật, đưa bọn họ đều làm, sau đó đoạt bảo bối, tùy tiện nộp lên một ít, thăm dò cổ mộ, tử thương cũng là bình thường, quan phương cũng sẽ không hoài nghi, đây cũng không phải là mang thiên quá hải, thần không biết quỷ không hiểu. Diệp Thiếu Dương nhíu trầm ngâm, ít khi, ngẩng đầu, có chút do dự nhìn Tứ Bảo đám người, Tứ Bảo do dự nói, ngươi quyết định đi. Tử Côn đạo nhân cũng biết Diệp Thiếu Dương là đám người kia thủ lĩnh, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương suy tính nhiều lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn Tử Côn đạo nhân, nói, nếu như phần dưới không có bảo bối, làm sao bây giờ, chuyện này không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói không có khả năng, nếu như bảo bối đủ phân, chia làm ba phần, vị này Tứ Bảo Pháp Sư, ngươi xem rồi là một hòa thượng, kỳ thực hắn là Mạc Kim giáo úy. Phải, cái này không thành vấn đề, tuyệt không thành vấn đề. Tử Côn đạo nhân vừa nghe nói là Mạc Kim giáo úy, lập tức đối với Tứ Bảo thở dài chắp tay chào, nội tâm càng là buông cảnh giác, đào mộ tặc sờ kim ngược lại đấu, chính là vì một cái tiền chữ, người như vậy hay nhất thu mua, ta còn chưa nói hết. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như bảo bối không đủ phân, ngư trường kiếm. Ta muốn. Tử Côn đạo nhân ngẩn ra, lập tức cắn răng một cái, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng đáp ứng thẳng thắn, ngươi có thể làm chủ. Tử Côn đạo nhân nói, ta là nội môn đệ nhất đệ tử, nếu không, sư phụ cũng sẽ không phái ta tự mình đến đối phó các ngươi, ta sau khi trở về, tình hình cụ thể và tỉ mỉ bẩm báo sư phụ, hắn lão nhân gia tuyệt đối sẽ đồng ý hợp tác. Thứ nhất, trong cổ mộ cơ quan trùng điệp, có các ngươi hợp tác, xác suất thành công cũng cao một chút. Thứ hai, Tử Côn đạo nhân cười khổ nói, đã đến nước này, chúng ta muốn bỏ qua một bên các ngươi, đơn độc hạ mộ, hiện tại cũng là làm không được. Không nói khác, bằng vào Diệp trưởng giáo bên người có cửu vĩ thiên hồ, sư phụ ta cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đi thăm dò cửu vĩ thiên hồ, lại tìm không được, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương bên người cách đó không xa đứng một người mặc bạch sắc nhung bào tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc sợ hãi không thể mạo phạm, hoài nghi là cửu vĩ thiên hồ biến thành, cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi rất biết cách nói chuyện, ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục sư phụ ngươi, dù nói thế nào, các ngươi chúng cắt theo chúng ta Mao Sơn, đó cũng là nguyên ra đồng môn, đồng lý liên chi, đi, để bày tỏ thành ý, ta thả ngươi trở lại, ngươi nếu như thuyết phục ngươi sư phụ, liền đi qua tìm ta. Nếu như muốn lại đùa giỡn cái gì thủ đoạn, bọn ta phụng bồi là được. Tử Côn đạo nhân trực đạo, không dám, mang trên mặt không đè nén được mừng như điên. Trên hoàng tuyền lộ đi một vòng lại trở về, không riêng giữ được tánh mạng không nói, còn kéo đến cường viện. Lập tức liên tục thi lễ, sau đó rời đi, Diệp Thiếu Dương nói, trở về. Tử Côn đạo nhân ngẩn ra, vội vã đứng lại, xoay người, có chút sợ hãi mà nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp trưởng giáo còn có gì phân phó. Diệp Thiếu Dương triều trong hạp cốc nổ biểu môi, đem cái tên kia cũng mang về đi. Tử Côn đạo nhân thở phào, lần nữa nói xa cách vào thung lũng, cũng không muốn làm lỡ thời gian làm phép tỉnh lại hắn, trực tiếp cõng lên người, triều phương bắt chạy như bay, vẫn đợi được hắn thân ảnh biến mất, Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở ra một hơi dài, Tiểu Cửu sau lưng hắn đứng, điều này làm cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa, tuy nói tiểu cửu đứng hàng thứ ở tại bọn hắn sau đó, nội tâm cũng biết nàng là người một nhà, nhưng cửu vĩ thiên hồ nổi danh, hãy để cho bọn họ có chút cố kỵ, ngay cả Lâm Tam Sinh cũng không dám tới gần tiểu cửu, bay tới Diệp Thiếu Dương bên người một bên kia, nói ra, Thiếu Dương, nước cờ này, có chút mạo hiểm, Tứ Bảo cũng theo gật đầu, Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nhìn quanh mọi người, cười hắc hắc nói, ta nói, các ngươi sẽ không người cảm thấy, ta là nghiêm túc, đoàn người đều đi theo biểu môi, Tứ Bảo nói, chỉ ngươi cái này phát niệu tính, sát nhân đoạt bảo chuyện, ngươi cũng không dám làm. Ngươi ban đầu vừa nói ta cũng biết ngươi suy nghĩ gì, chỉ là phối hợp ngươi diễn thôi, các ngươi đều diễn không sai. Diệp Thiếu Dương từ trong thâm tâm khen một tiếng, quay đầu chứng kiến tiểu cửu không nói một lời tọa ở bên cạnh mình, duỗi tay nắm chặt tay nàng, có chút áy náy địa nói ra, làm khó ngươi, chủ yếu là lúc đầu không biết đối phương lại có bao nhiêu người, sợ chúng ta không giải quyết được, sở dĩ đem ngươi cũng gọi là đến. Tiểu cửu một tay bị hắn nắm, không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy nhu thuận. Mặc dù nàng ở chúng sinh trước mặt là cao cao tại thượng vạn yêu chi chủ, dù sao cũng là thân con gái, mấy ngàn năm cô độc, để cho nàng càng thêm quý trọng loại này khó được ôn nhu. Tiểu Bạch thấy Diệp Thiếu Dương độc cưng chiều tiểu cửu, chu mỏ nói ra, lão đại ngươi bất công, ngươi tại sao không nói chúng ta cũng là thật xa cản tới giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, hít, chủ nếu như các ngươi đều ở đây âm ti, quá đến tương đối dễ dàng, hơn nữa nhân gia là một người. Tiểu Bạch le lưỡi, giải thích cái gì, chính là bất công. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, tìm cho mình cái lý do, nói ra, nhân gia là già trẻ a, tựa như làm phụ mẫu, sủng ái đều là nhất tiểu nhân tử nữ. Tiểu Bạch còn muốn trách móc, tiểu cửu chuyển quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nàng một cái, tiểu Bạch ngay lập tức sẽ không dám nói lời nào. Tiểu cửu nói, Thiếu Dương, ngươi cái này chút sự tình, ta bất kể, ta chẳng qua là cảm thấy không tất yếu khó khăn như vậy. Ngươi nên khảo vấn ra bọn họ đại bản doanh ở nơi nào, ta trực tiếp đi qua sang bằng là được, ta đã khôi phục sắp tới lục thành tu vi, cái này chút gì giáo đồ đạo sĩ, đều là con kiến hôi mà thôi, những lời này, nói nhiều sao khí phách. Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, cười nói, ta biết. Bất quá ta nghĩ, đối với bọn họ không thể dùng mạnh, đệ nhất chúng ta chưa chắc có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, đệ nhị coi như tìm được, cũng rất khó một lưới bắt hết, vạn nhất lão đại bọn họ chạy. Sau đó phiền toái hơn nữa rất nhiều sự tình hiện tại còn chưa hiểu rõ, lùi một bước nói, có này chúng các phái tạp toái môn ở phía trước mở đường, coi như ở trong mộ gặp phải nguy hiểm, cũng có một chịu tội thay. Chương 1704, Đạo Phong sông núi. Xuyên thấu qua Tử Côn đạo nhân lời nói và việc làm, Diệp Thiếu Dương đã có thể đoán được hắn sư phụ kia là cái gì mặt hàng, đối với người như thế, Diệp Thiếu Dương lợi dụng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tiểu cửu gật đầu, ta nghe lời ngươi. Thiếu Dương, ngươi tự xem làm, nếu có nhu cầu kêu nữa ta tới, ta phải mau nhanh trở về Thanh Minh giới, bên kia e rằng có đại sự. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, đại sự gì? Đạo Phong đi Thanh Minh giới, cái gì? Diệp Thiếu Dương đại não đường ngắn trong nháy mắt, nói, hắn đi Thanh Minh giới làm cái gì, còn không phải là vì đi tìm cái kia Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới cái này ra, mình chính là vừa nói như vậy, kết quả hắn thực sự đi. Hắn không phải nói đi tìm cái gì Huyền Vũ sao, lập tức hít sâu một hơi, Đạo Phong tuy là vô địch, nhưng đó dù sao cũng là Thanh Minh giới a, hắn. Khi nào đi, chính là ta trước khi tới, ta mới vừa nghe được môn đồ hội báo, vốn muốn đi tìm hắn, kết quả ngươi gọi ta tới nơi này, nghe nói, hắn đi hỏi thăm tìm treo trên bầu trời Quan Hạ Lạc, làm sao thẩm tra theo, không biết, ta phái người theo dõi hắn, ta lần này trở về, tự mình đi tìm hắn, hảo hảo hảo. Ta bây giờ là không có cách nào khác đi, ngươi giúp ta nhiều theo dõi hắn, tìm được tìm không được không có việc gì, ngàn vạn lần chớ khiến hắn gặp chuyện không may, đương nhiên, ngươi cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tiểu cửu nói, ngươi yên tâm đi, Thanh Minh giới tuy là đông đảo cường giả, bất quá hắn đi, sẽ không lỗ lã. Ta đi, có việc kêu nữa ta. Diệp Thiếu Dương có chút bất xá gật đầu, tiểu cửu chuyển thủ lĩnh nhìn Tiểu Bạch bọn họ, Tiểu Bạch xông nàng le lưỡi, có cơ hội đi âm ti vui đùa một chút, cho ngươi lưu chức vị. Tiểu cửu mỉm cười, các ngươi cũng có thể đi vô ích giới tìm ta, ta một người tương đối buồn chán, được a, đi mang ta phi. Tiểu cửu thả người triều xa xa chạy vội, đi không bao xa, hai tay xé mở hư không, chui người vào, khôi phục lục thành tu vi, không biết là thế nào một loại thực lực. Tiểu Bạch thì thào nói rằng, chí ít ở nhân gian chắc là vô địch, coi như là lão đại cũng không phải nàng đối thủ đi. Tiểu Thanh nói rằng, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đừng cầm ta so với, ta khẳng định không phải là của nàng đối thủ. Diệp Thiếu Dương quay đầu ngắm trên mặt đất mấy cổ thi thể, đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, đúng vậy, cái kia dáng dấp rất xấu lông dài quái đây, bị Tiểu Cửu giết chết, hóa thành một bãi huyết thủy không có. Tiểu Thanh chỉ vào một chỗ mặt đất, quả nhiên là có một bãi huyết thủy trên mặt đất. Lâm Tam Sinh nói, chúng các trong pháp thuật, lại triệu hoán loại này quỷ thi sao, không biết, ngược lại đạo môn trong chính phái, tuyệt đối không có như vậy tà thuật. Diệp Thiếu Dương không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời, ngẫm lại, đối với Tứ Bảo nói, ngươi đi đem Tào Vũ tìm đến, cái này còn cho hắn tới xử lý, bọn chúng ta vì vậy vì hắn làm việc, hắn không thể không quản. Tứ Bảo nói, đừng có gấp, chúng ta trước đem chánh sự đàm hảo, thứ nhất, ngươi nhìn thấy hắn sau đó, nói như thế nào, nên nói như thế nào thì nói, khiến hắn bảo mật là được, sau đó Tương Kế Tự Kế, theo chân bọn họ cùng nhau hạ mộ. Ta đã nói với ngươi, giống bọn họ người như thế, ngươi muốn lợi dụng bọn họ làm chịu tội thay, không quá thực tế, một ngày gặp phải nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ trái lại đẩy ngươi một bả, cái này không lo lắng, thì nhìn tay người nào cổ tay mạnh, ta làm bộ đáp lại bọn họ, chủ yếu không phải vì cái này, thứ nhất, ta muốn biết bọn họ và những giáo đồ đó giữa bí mật, còn có cổ mộ manh mối, thứ hai, coi như là ma túy bọn họ, miễn cho bọn họ đến tìm phiền toái, chúng ta cũng không phải sợ, thế nhưng Tào Vũ đám kia người thường, bảo vệ vẫn là rất phiền toái. Lâm Tam Sinh nói, đệ Tam, nếu như ngươi không hợp tác, coi như hạ mộ sau đó, bọn họ cũng có thể mấy chuyện xấu, ở mộ huyệt bên ngoài đối với ngươi làm điểm cái gì, tỉ như đem cái động khẩu che lại, ngươi cũng phải chết ngạt ở bên trong, đương nhiên, ta là không sợ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không đợi mở miệng, Lâm Tam Sinh nói ra, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, mới vừa cái tên kia, hắn sư phụ sẽ không biết tín nhiệm chúng ta. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, sẽ phải, coi như không tín nhiệm, cũng nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, thực lực của chúng ta bọn họ đã thấy, bọn họ không có cách nào khác không hợp tác với chúng ta, nếu như bọn họ có ý kiến gì, cũng nhất định là tại hạ mộ sau đó, thậm chí khi tìm được bảo bối sau đó, mới có thể theo chúng ta dở mặt, bất quá nếu chúng ta sớm làm dự tính hay lắm, cũng không cần sợ bọn họ. Tứ Bảo nói, vậy ngươi cũng không phải cứ như vậy thả hắn trở lại, chí ít hỏi rõ bọn họ đại bản doanh ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hỏi nhiều lắm, ngược lại có thể khiến cho hoài nghi, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó đây, đi bọn họ đại bản doanh, gặp mặt cái kia chúng các phái trưởng giáo, nếu có cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết, vậy là được động, nếu như không được, vậy tiến hành ta nói ở trên kế hoạch, đến trong mộ còn muốn pháp lộng bọn họ. Đoàn người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tứ Bảo cào cùng với chính mình đầu bóng lưỡng, lẩm bẩm nói, ta là rất kỳ quái, nơi này là sa mạc, bọn họ ở nơi đó đây, ăn cái gì uống gì. Càng không cần phải nói, vỗ cái kia hàng thuyết pháp, những giáo đồ đó ở nơi này đều phương diện sanh hoạt nghìn năm, ngẫm lại đều không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương hướng về phía vấn đề cũng rất tò mò. Tứ Bảo ánh mắt rơi vào Dưa Dưa trên người, một cái sờ đầu của hắn, nói, Dưa thiếu gia trở về lúc nào, ta theo thang của thủ lĩnh cùng Tiểu Thanh tiễn đám người kia trở lại, ta ngay lập tức sẽ trở về, chỉ bất quá lão đại dặn ta trốn ở âm dương kính trong, vẫn không biết thân đi ra. Tứ Bảo kinh ngạc nói, ngươi tránh ở trong đó làm cái gì, cái này. Dưa Dưa xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Tứ Bảo chiếu đầu hắn phách một cái tát, cái gì cái này cái kia, ngay cả ta cũng không có thể nói, không phải, thật không phải là, lão đại nói qua, chuyện này không thể nói ra được. Nếu không, sẽ không linh, đã mất linh. Diệp Thiếu Dương xoay người trành cùng với chính mình cái bóng, nói rằng, trước khi hỗn chiến thời điểm, đã đi, vô cùng cẩn thận. Tứ Bảo nói, rốt cuộc cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lâm Tam Sinh tiếp lời thủ lĩnh, nói ra, trước khi có tà vật theo Thiếu Dương, là ta ra chủ ý, khiến hắn tạm thời đừng nhúc nhích, khiến Dưa Dưa len lén tìm hồi, trốn ở âm BT 7Q5E dương kính trong, giám sát bí mật. Thứ nhất có cơ hội nắm giữ nhiều đầu mối hơn, thứ hai coi như là đột nhiên làm khó dễ, cũng có một kỳ binh. Diệp Thiếu Dương nói, cũng nhiều thua thiệt ngươi chiêu thức ấy, sai vào sai ra, giúp ta đem pháp khí tìm trở về, nếu không. Pháp khí nếu như thật ném, ta thật muốn đi tìm chết. Tứ Bảo hỏi tiếp, cái gì tà vật, ta làm sao không có phát hiện, ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, lại nói đến những thứ này đi, ngươi trước đi đem Tào Vũ tìm đến. Tứ Bảo lên đường đi trước. Diệp Thiếu Dương cùng những người còn lại ở chỗ này chờ, các ngươi. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nhìn liên can môn nhân,

có hắc sắc hiện lên quang khí tức không ngừng từ tam hoa trung tuôn ra, dường như cánh hoa bay xuống, tuôn rơi hạ xuống, đem toàn thân bao phủ, làm cho âm dương nhị khí thủy chung không thể tới gần người. Khà khà sách, sư phụ, ngươi cái dạng này thực sự là xuất ngây người, đáng tiếc hiện trường chỉ có ngươi đồ đệ ta một nữ tính khán giả a, thực sự là dậm chân giận dữ. Công Ánh Trăng hai tay chắp ở sau lưng, cười hì hì nói, không chút nào thành đạo phong tình cảnh lo lắng, một phong quan tứ đại giám viện trên mặt của, từ từ hiện ra cực lực thần sắc ngưng trọng, lấy bốn đôi một, vẫn rơi vào hạ phong, không còn cách nào chống đỡ, cái này lệnh hoàng quan chủ quá sợ hãi, đối mặt đạo phong, lớn tiếng mắng, ngươi là ai, sao phải xông ta sơn môn, đạo phong không ra tiếng, vươn tay phải, đối với hắn ngón tay đi, tam sắc thần quan từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đột phá âm dương nhị khí, triều hoàng quan chủ bay đi. Hoàng quan chủ hai tay kết ấn, trong tay áo vũ ra vô số người giấy, ở trước người bay lượn, địch lại tam sắc thần quan, một khi tiếp xúc, lập tức bị đẩy lui nửa bước, hoảng sợ thất sắc địa nói ra, chớ không phải là tam thanh quỷ phù, thân là đạo môn tông sư hắn, tuy là chưa thấy qua tam thanh quỷ phù, nhưng cảm thụ được tam sắc thần quan năng lượng nội hạch, ngay lập tức sẽ có thể đẩy dời đi chân tướng, cũng là kiến thức thâm hậu, nhìn đạo phong trong ánh mắt, càng thêm mang một tia kinh hãi. Ngươi chính là bọn họ nói chính là cái kia Mao Sơn Đồ vứt đi, ở quỷ vực mở thế lực gia hỏa, lúc đó chỉ nghe nói người này rất mạnh, bởi vì là nhân gian hạng người, hoàng quan chủ lúc đầu cũng không thèm để ý, chân chính giao thủ, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường. Đạo phong lẳng lặng nhìn hắn, một bên chống lại âm dương nhị khí tập kích, một bên thao túng tam thanh quỷ phù, không ngừng tạo áp lực, hoàng quan chủ nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nếu như là ở khác địa phương, hắn hoàn toàn có thể làm phép tránh né, sau đó từ mặt bên tập kích, mượn tử ngọ tinh ban ngày trận lực lượng, tập kích quấy rối địch quân, nhưng lại thiên nơi đây là địa bàn của mình, bị đối thủ đánh tới cửa, một khi giao thủ, liền bại tẩu tránh lui, thực sự có điểm mất mặt, vì vậy cắn răng một cái, hai tay kết ấn cực nhanh, đem trước mặt tất cả hạt giấy vậy đại tiểu nhân người giấy tập kết cùng một chỗ, làm ra một cái to lớn khôi lỗi người giấy, ngồi xếp bằng, ngăn cản ở trước người, thay mình ngăn cản tam thanh quỷ phù uy lực. Hoàng quan chủ, đây là ta sư phụ Đạo Phong, mấy ngày trước bị ngươi tìm phiền toái Diệp Thiếu Dương, chính là ta tiểu sư thúc, sư phụ ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ có hai chuyện, thứ nhất, nói cho ngươi biết, ta tiểu sư thúc không phải tùy tiện khi dễ, thứ hai, hỏi ngươi Lý Hạo Nhiên ở đâu. Tôn Ánh Trăng xông hoàng quan chủ la lớn, Diệp Thiếu Dương. Hoàng quan chủ nhất thời áo não không thôi, cùng ngày nhiều người như vậy ở đây, vì sao hết lần này tới lần khác bản thân mạnh hơn thủ lĩnh, hôm nay nhân gia sư huynh đánh tới cửa, lại cũng chỉ có thể nhận tài. Ánh mắt đảo qua, phát hiện Tôn Ánh Trăng chân thân, cả kinh nói, thất vĩ yêu hồ, lẽ nào chuyện hôm nay, Thanh Khâu Sơn cũng có phần, không cần loạn đoán, không có quan hệ gì với Thanh Khâu Sơn, ta là cùng sư phụ ta tới. Tôn Ánh Trăng không muốn cho Thanh Khâu Sơn mang đi phiền phức, Thanh Khâu Sơn cùng người khác các phái đồng chúc thanh minh giới mấy trụ cột lớn môn phái một trong, hợp tác lẫn nhau, nhưng là vẫn kiềm chế lẫn nhau, nếu là bị đối phương tìm được khuyết điểm, mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng là có chút phiền phức. Loại này cái nhìn đại cục Tôn Ánh Trăng vẫn phải có. Hoàng quan chủ nhìn Đạo Phong, nói ra, ngươi là câm điếc sao, vì sao bản thân không nói lời nào. Đạo Phong sắc mặt trầm xuống, ngũ chỉ văng ra, tam thanh quỷ phù nhất thời nổ nát người giấy, đánh vào hoàng quan chủ trên người, hoàng quan chủ kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước, một hơi thở huyết kém chút phun sắp xuất hiện đến, bận rộn lo lắng vận khí ngăn chặn, thần tình trở nên không gì sánh được phức tạp, trầm ngâm một cái, mệnh lệnh tứ đại giám viện, thu trận, cũng không phải hắn không muốn đánh, mà là đối phương triển hiện thực lực thực sự quá cường đại, đánh tiếp nữa, bốn người này nhất định phải thụ thương, đến lúc đó tự thân khó giữ được không nói, còn có thể khiến sơn môn danh dự sạch không. Bốn người đều ở đây nhất dày vào thời khắc, nghe được mệnh lệnh, vội vàng thu thủ đoạn, lui ở đứng một bên. Hoàng quan chủ nhìn Đạo Phong, thở dài, nói, lúc đầu là ta cậy mạnh, không nghĩ tới đưa tới hôm nay họa, cũng là nên có cái giáo huấn. Đạo Phong đứng thẳng bất động, lúc này mới lên tiếng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể khi dễ Thiếu Dương. Ngươi cho ta là chết. Hoàng quan chủ ngạc nhiên, lập tức cười khổ, hắn có ngươi người sư huynh này, còn có Hồ Vương làm hậu thuẫn, ta sao dám khi dễ hắn, chẳng qua là lúc đó là treo trên bầu trời quan suốt đầu. Việc này không đề cập tới, lúc đầu ta với ngươi sư đệ đã hòa giải, việc này đã bỏ qua, nói như vậy, thực sự có điểm nhẫn nhục phụ trọng ý tứ, thứ Thứ nhất là đạo phong quá mạnh, đệ một hiệp đã bị sát nhuệ khí, có điểm không ngóc đầu lên được. Hai, tới nơi này là một phong quan sơn môn, vạn nhất đánh tiếp nữa, đạo phong thực sự đập sơn môn. Sau này mình ở thanh minh giới không có hổn không nói, toàn bộ chúng các phái ở thanh minh giới uy tín cũng sẽ giảm bớt nhiều. Hắn phải vì thế suy nghĩ, nói hòa giải. Lúc này, nhất đạo bóng trắng theo trên sơn đạo đến, rơi vào cách đó không xa. Tôn Ánh Trăng quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức thu liễm trước khi vẽ này hiêu trương bạc hổ thần thái, lập tức quỳ trên mặt đất, thật thấp kêu một tiếng, chủ thượng. Tiểu cửu mới từ nhân gian trở về, nghe được đạo phong đến một phong quan, ngay lập tức sẽ tự mình tới rồi. Nàng không có xem Tôn Ánh Trăng, nhìn đạo phong cái óc nói ra, không nên làm khó hoàng quan chủ, hắn cùng với thiếu dương ước đấu, đúng là cố ý làm khó dễ, ngôn ngữ cũng nhiều vô lễ, nhưng thua sau đó, cũng đưa lên hỗn thiên lăng làm bồi tội, xem như là hòa giải, ngươi cần gì phải khơi mào phân tranh. Chương 1707, ngươi cho ta là chết. Tiểu cửu cực kỳ thông minh, biết đạo phong chuyến này cũng không phải cố ý tìm đến hoàng quan chủ ra, chủ yếu là thiếu dương ra một hơi thở, đồng thời cũng vì hắn ở thanh minh giới lập uy, hoàng quan chủ bởi vì lúc trước khiêu khích quá Diệp thiếu dương, dĩ nhiên là đụng trên họng súng, tiểu cửu nói như vậy cũng là cho song phương một cái hạ bậc thang. Đạo phong tuy là không bất luận kẻ nào, nhưng là sau đó Diệp thiếu dương ở thanh minh giới dễ giả mạo lập uy nếu như quá, tự thành kết thành hận thù, coi như đối thủ không thể làm gì mình, cũng sẽ giận chó đánh mèo thiếu dương. Vì vậy, tiểu cửu tin tưởng, đạo phong nhất định sẽ hạ cái này bậc thang. Đạo phong không có lên tiếng, hỏi hoàng quan chủ, Lý Hạo Nhiên ở đâu? Hoàng quan chủ cả kinh, sau đó chậm rãi thần, nói ra, bần đạo mặc dù không địch ngươi, nhưng cũng không trở thành đang uy hiếp phía dưới, bán đứng cố nhân sau đó, ta nếu biết tung tích của hắn, nhất định không nói cho ngươi, nhưng sự thực là, bần đạo cũng không biết, lời nói này nói tương đương có nghệ thuật. Tiểu cửu âm thầm cười, đối với đạo phong nói ra, hắn thực sự không biết, thanh minh giới hạo đại phiêu miểu, trong đó lại có hay không sổ tiểu thế giới, treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào, ngay cả ta đều điều tra nghe ngóng không đến. Đạo phong hỏi tiếp hoàng quan chủ, ngày ấy, ngươi tìm thiếu dương phiền phức, là vì tô bọc xuất đầu, nàng lúc đầu là tới tìm ta, thỉnh cầu hỗ trợ, nói là tìm không được nàng đại sư huynh Lý Hạo Nhiên, chỉ có tìm ta cái này trên danh nghĩa sư thúc, chuyện ta phía sau nghĩ đến. Nàng làm như thế, là cố ý khơi mào Diệp thiếu dương cùng ta thanh minh giới đạo môn mâu thuẫn, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Đạo phong không để ý tới giải thích của hắn, hỏi tô bọc ở đâu, cùng ngày sự tình sau đó, nàng liền theo Lê Sơn Nhân cùng đi, Lê Sơn. Đạo phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay người xuống núi, lúc này đi, hoàng quan chủ không biết đạo phong phương pháp, nhất thời có chút giật mình, thở ra một hơi dài, tuy là linh thể không hãn, hay là dùng tay áo xoa một chút cái trán. Đây là từ nhân gian lưu lại tập quán, một cái giám viện đi nhanh qua đây, đưa lỗ tai nói cái gì, hoàng quan chủ ngẩn ra, đạo phong một dạng dừng chân, đạo phong thả người xuống núi, vung tay lên, từ trong tay áo bay ra mười mấy con hồn phách, hoàng quan chủ định thần nhìn lại, đều là mình cửa chùa đệ tử, có chút là linh thể, không có bất kỳ tổn thương, có chút là bị đạo phong đánh nát thân thể yêu tinh, nhưng hồn phách hoàn hảo, nhục thân không có, tu vi tổn hao nhiều. Nhưng còn có thể lấy hồn phách phương thức tiếp tục tu luyện, cực điểm khuy cũng chỉ có thể nhận thức, hoàng quan chủ đang ở than thở, hai đạo nhân ảnh từ hậu sơn đi lên, vòng qua đạo quan mà đến, chính là chúng các phái Thính Vũ quan cùng Lưu Vân quan hai vị quan chủ, là trước kia hoàng quan chủ tìm đệ tử đi mời cứu binh, nhìn thấy hắn, lập tức hỏi xảy ra chuyện gì, nghe hắn đơn giản vừa nói, hai cái quan chủ than thở, ngươi tới chậm a, may mà tới chậm. Hoàng quan chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu tới sớm, ngươi cũng phải xấu mặt, đến lúc đó nhân gia nói chúng các phái tam đại quan chủ đánh không lại một cái nhân gian tới, vẫn là mau sơn bài đồ vứt đi, bộ mặt ở đâu, không thể nào. Người này có mạnh như vậy. Lưu Vân quan chủ cả kinh nói, có. Hoàng quan chủ đạo, trừ phi trưởng giáo đứng ra, nếu không thì coi như ta ba người liên thủ, ở trước mặt người này trước cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hai vị quan chủ hai mặt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn bên cạnh bốn vị chưa tỉnh hồn giám viện, không thể không tin. Lưu Vân quan chủ cắn răng nói, mạnh mẽ như vậy giả, vì sao chỉ gây sự với chúng ta, tức chết người vậy, người bên này trở lại bẩm báo trưởng giáo, cần phải lấy lại danh dự không thể. Hoàng quan chủ cười giả dối, thấp giọng nói, không cần, ta đã nhánh hắn đến Lê Sơn đi, để cho bọn họ đi ứng phó đi. Hai người ngẩn ra, lập tức gặp qua ý đến. Lưu Vân quan chủ cười nói, mạnh như vậy đối thủ, dù sao cũng phải khiến Lê Sơn cũng biết một chút về Thanh Minh giới phát sinh sự tình, ở nhân gian Diệp Thiếu Dương không biết chút nào, hắn mang theo Tào Vũ đám người, đang ở kiểm tra mấy cái tử vong giáo đồ, Diệp Thiếu Dương đem chân tướng cùng Tào Vũ một người nói, Tào Vũ khiếp sợ hơn, hết sức cảm động, cũng nguyện ý phối hợp Diệp Thiếu Dương diễn hảo tuần vui này, còn những tử vong đó giáo đồ, cũng đều giao cho hắn tới xử lý, bởi vì chỗ sa mạc ở chỗ sâu trong, tạm thời cũng không có biện pháp đem những thi thể này đều chuyên chở ra ngoài. Vì vậy Thái Vũ khiến Tiểu Trương đem bọn họ đều xoay người đến mặt tiền, đối với gương mặt chụp ảnh ghi lại, sau đó dự định ngay tại chỗ vùi lấp, thông tri căn cứ người quá tới xử lý. Các loại chụp ảnh hoàn tất, Diệp Thiếu Dương tiến lên kiểm tra bọn họ 5 người, ở tại bọn hắn toàn thân kiểm tra một lần, những thứ này vô sư, hai cái tay da thịt đều là đỏ bừng, vừa nhìn chính là thời gian dài mân mê có chút pháp thuốc kết quả. Tử Côn Đạo người nói không sai, những thứ này vô sư am hiểu mai phục, tựa như trong trò chơi viễn trình chức nghiệp, chỉ phải phối hợp được, viễn trình công kích vô cùng khách quan, nhưng nếu như bị gần người, cũng liền kỹ năng nghèo, không hề giống đạo Phật hai môn pháp sư, có chư rất cường đại thiếp thân sử dụng pháp thuật, đây cũng là pháp thuật cùng vu thuật ở biểu hiện hình thức lên khác nhau một trong, chờ biết, đây là cái gì? Theo Tào Vũ cùng đi đến tôn giáo sư đột nhiên kêu một tiếng, tiến lên đè lại Diệp Thiếu Dương đang quan sát một cổ thi thể, hướng sau đầu nhìn lại. Những thứ này giáo đồ tất cả đều là đầu bóng lưỡng, ở sau gáy đi xuống địa phương, có một khối màu đỏ dấu ấn, Diệp Thiếu Dương trước khi chỉ lo kiểm tra này pháp thuốc, nhưng thật ra không có chú ý tới, bị tôn giáo sư một nhắc nhở như vậy, định thần nhìn lại, lại là một chỗ hình xăm là màu đỏ, là một người nửa người trên, chợt nhìn như là Phật, nhìn kỹ cũng không phải, trên đầu mang đỉnh đầu như là vương miệng gì đó, vương miệng, Diệp Thiếu Dương cả kinh, lần thứ hai quan sát một phen, xác nhận không sai, giật mình đối với tôn giáo sư nói ra, giáo sư, cái này mau nhìn xem ngươi vậy theo mảnh nhỏ, cái này có phải hay không đế thích thiên, tôn giáo sư ở trước hắn cũng nghĩ đến, lấy điện thoại di động ra, tìm được bị tứ bảo nhận rõ là đế thích thiên ảnh chụp, so với một cái, tuy là ngũ quan không có đặc điểm gì, thế nhưng vương miệng cũng giống nhau như đúc, ở chính diện đầy thường, đều có ba cái điểm, hình chữ phẩm sắp hàng, như là vương miệng thượng khảm nạm bảo thạch trang sức. Thật đúng là đế thích thiên, tứ bảo hít vào một hơi nói rằng, bọn họ vì sao văn đế thích thiên ở trên người, lẽ nào bọn họ cùng Thái Dương mộ trong lúc đó, có quan hệ gì, tôn giáo sư lăng lăng phát sẽ ngây người, bỗng nhiên nắm Diệp Thiếu Dương tay, nói ra, Diệp tiên sinh, có thể hay không tìm một sống giáo đồ đến, ta tin tưởng bọn họ trên người lưng đeo Thái Dương mộ bí mật, giả như được biết bí mật này, ta tin tưởng, đúng đúng học thuật giới tuyệt đối sẽ là một lần chấn động to lớn. Quả nhiên là làm nghiên cứu khoa học, một lòng chỉ nghĩ học thuật, đối với trong quá trình trắc trở cũng làm như không thấy, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, ta bây giờ đi nơi nào tìm bọn hắn, bất quá bọn hắn có lẽ sẽ tới tìm ta, Tứ Bảo nói, Thiếu Dương ngươi trong lúc vô ý lại đi một nước cờ hay, nếu như có thể đi qua chúng các phái đệ tử, cùng những thứ này giáo đồ thành lập quan hệ, không đúng thật có thể biết rõ những thứ này thân phận của giáo đồ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tỉ mỉ hồi tưởng Tử Côn đạo nhân đã nói trước khi bản thân chỉ mới nghĩ nổi khác, nhưng thật ra không có coi trọng hắn trong lời nói đề cập về những thứ này giáo đồ lai lịch bộ phận, hiện tại chăm chú vừa nghĩ, tự hồ có một chút manh mối, đối với tôn giáo sư nói ra, chương 1708, Tây Vực Tông Giáo. Đúng, ta trước khi nghe được đạo sĩ kia nói, đám này giáo đồ tự hồ là từ tàn khu di chuyển tới được, nói chúng ta phải đào cổ mộ, là bọn hắn cung phụng thần linh mộ địa. Bọn họ tới chỗ này trách nhiệm, chính là vì thần thủ hộ lăng mộ không bị ngoại nhân đào móc, vì thế không tiếc giết chết tất cả xâm chiếm giả. Nói xong, Diệp Thiếu Dương ý thức được cái gì, cùng Tứ Bảo liếc nhau, hai người đều sửng sốt, cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương hít hơi nói ra, không biết. Cái này trong lăng mộ chôn chính là đế thích thiên chứ, Tứ Bảo nội tâm rung động, khó mà diễn tả bằng lời, tôn giáo sư lại đối với lời của bọn họ không cảm thấy hứng thú, nhiều lần lặp lại Diệp Thiếu Dương. Tàn khu tới, tàn khu. Chợt vỗ đùi, ta nghĩ đến, tất cả mọi người trợn đại mắt nhìn hắn, tôn giáo sư kinh ngạc nhìn lại suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, ai nha, ta phải về đi thăm dò một chút tư liệu, để xác định một cái, các loại nửa ngày các loại ra đến một câu như vậy, tất cả mọi người rất phiền muộn, Diệp Thiếu Dương nói ra, trở về lại ra đi, ngày trước tiên là nói về, ngươi nghĩ đến cái gì, vẫn không thể xác định, chỉ là một loại suy đoán. Chư vị nghe nói qua bổn giáo không có, tất cả mọi người lắc đầu, đối với cái danh từ này hoàn toàn xa lạ, chỉ có Phương Môn Na nói ra, Tôn lão sư nói, là Tây Tạng Ung Trọng bản giáo. Tôn giáo sư khen ngợi gật đầu, Ung Trọng bản giáo, tín ngưỡng là cổ tượng hùng Phật Pháp, nhưng đây là Phật giáo vào dấu, bị Nguyên Thủy Tông giáo hấp thu sau đó, mới từ từ hình thành tín ngưỡng, phía trước bổn giáo, không sai biệt lắm là một loại Nguyên Thủy tín ngưỡng, hậu lai từ từ phát triển trở thành là cổ tượng hùng Phật Pháp. Tứ Bảo ngạc nhiên nói, bổn giáo là cái gì giáo, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết đạo tàng truyện Phật giáo, đó không phải là Tây Tạng truyền thống tông giáo sao, bổn giáo bây giờ còn có truyền thừa, bất quá lực ảnh hưởng nhỏ vô cùng, ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường, Văn Thành công chúa mọi người đều biết chứ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, là Vi Tiểu Bảo cưới cái kia sao? Tứ Bảo lườm hắn một cái nói mò gì, Vi Tiểu Bảo cưới đó là. Ta quên là Thái Bình công chúa vẫn là người nào, ngược lại không phải Văn Thành công chúa, Văn Thành công chúa cái này ta biết, Đường Triều thời điểm tứ hôn cho Tây Tạng quân vương Tùng Khen làm bày hoàng thất công thân. Tôn giáo sư nói, đúng, khi đó Tây Tạng còn gọi Thổ Phiên, Tùng Tán Kiền bố cưới Văn Thành công chúa, từ nay về sau Thổ Phiên vẫn đối với Đại Đường xưng thần, học tập Hán tộc văn hóa, Phật giáo cũng là lúc này tiến nhập Thổ Phiên, tàng truyền Phật giáo ngày càng lớn mạnh sau đó, trở thành Thổ Phiên quốc giáo. Cứ như vậy, Thổ Phiên bản thổ tông giáo liền càng ngày càng không có có tồn tại cảm giác, bổn giáo chính là như vậy sa sút. Ở một phương diện khác chính là, bổn giáo này một ít Thổ Phiên tông giáo, cũng ở chủ động hoặc là bị động hấp thu trong Phật giáo nguyên tố. Cho đến ngày nay, bổn giáo các loại tông giáo cùng tàng truyền Phật giáo khác nhau càng ngày càng nhỏ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã trở thành Phật giáo một cái chi nhánh. Diệp Thiếu Dương đối với mấy cái này tông giáo lịch sử BV6S2 im không có hứng thú, nghe tôn giáo sư nói nhiều như vậy, có điểm hoa cả mắt cảm giác, Tứ Bảo là hòa thượng, nghe Phật môn lịch sử liền nghiêm túc nhiều, trầm ngâm một cái, nói, tôn giáo sư cảm thấy những thứ này giáo đồ là bổn giáo đệ tử, chắc là bổn giáo một cái chi nhánh, coi như không phải, cũng nhất định là tàn khu còn lại tiểu tôn giáo chi nhánh. Thứ nhất, đại sư ngươi đã kết luận, bọn họ cung phụng là Phật giáo Đế Thích Thiên, thứ hai, bọn họ lại là từ tàn khu tới, phù hợp hai cái điều kiện này, khẳng định chính là lấy bổn giáo làm đại biểu tàn khu bản thổ tông giáo. Tứ Bảo ngẫm lại, cũng hiểu được loại này phân tích rất có đạo lý, tùy cửa hỏi, nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng, tự hồ rất hiểu rõ tông giáo lịch sử, vì sao ngươi trước đây không nghĩ tới bổn giáo đi tới? Tôn giáo sư than thở, đây là ta bị lá, ta là không có hướng tàn khu tông giáo mặt trên nghĩ, một lòng chỉ nghĩ cùng Phật giáo có quan hệ, ở Hán tộc địa khu các loại khảo sát. Hơn nữa ta lực chú ý tất cả đều đang lộng sạch cái này tôn thân phận của thần tượng thượng, ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Còn những thứ này tôn giáo lịch sử a, ta dù sao cũng là làm khảo cổ, đối với cổ văn hóa không có có nhất định hiểu rõ có thể không làm được. Tứ Bảo gật đầu, nghĩ thầm rốt bạc thuộc về Tân Cương, lại không thuộc về Tây Tạng, tôn giáo sư lực chú ý không có đặt ở Tây Tạng phương diện, cũng là tình hữu khả nguyên, thật không nghĩ tới. Thái Dương mộ cư nhiên cùng tàn khu truyền thống tông giáo dính líu quan hệ, nghĩ tới chỗ này, tôn giáo sư cũng không miễn kích động, âm thanh run rẩy nói, tin tức này nếu như công bố ra ngoài, tuyệt đối là toàn bộ khảo cổ giới một lần địa chấn, ta, Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, Tào trưởng khoa, chư vị tương lai làm chứng, cái này bí mật kinh thiên, là ta tôn mổ người. Không, là chúng ta mọi người cùng nhau phát hiện, Diệp Thiếu Dương khoát tay, cười nói, không không, là một mình ngươi phát hiện, chúng ta cũng không cạnh tranh cái này. Bất quá tôn giáo sư ngươi nếu như muốn sống hảo sanh sanh trở lại, tất cả nghe ta an bài, đừng tự ý hành động. Tôn giáo sư là điển hình học giả, trong mắt chỉ có nghiên cứu khoa học, đối với thân ở môi trường cùng âm mưu quỷ kế các loại chỉ là có cái khái niệm, căn bản không có khắc sâu phán đoán, thậm chí cũng không muốn cưỡi. Có Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bọn họ đảm nhiệm nhiều việc, bản thân chỉ phụ trách khai quật khảo cổ, chính là lại hợp ý bất quá. Nghe Diệp Thiếu Dương, dùng sức gật đầu, Tứ Bảo nói, công lao gì gì đó, ta không cùng lão gia tử cạnh tranh, ngươi đến thảo luận một chút vấn đề thực tế, mặc kệ những giáo đồ đó là không phải tới từ bổn giáo, bọn họ có thể từ tàn khu cùng nhau đi tới nơi đây, ở nơi này trong hoàn cảnh ác liệt sinh sống lâu như thế, chỉ vì thủ hộ cổ mộ, vậy nói rõ, cái này trong cổ mộ nhất định có vô cùng trọng yếu đông tây. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, Tử Khôn đạo nhân không phải nói, cái này trong cổ mộ mai táng thần của bọn họ à. Nhớ tới trước khi không kịp nói ra đề tài của, hỏi dù thế nào cũng sẽ không phải Đế Thích Thiên bản tôn chứ, Tứ Bảo khóe miệng co quắp rút ra, nói, Đế Thích Thiên bản tôn. Cái này cũng không khả năng.